Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 380, đảo cơ giới. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La thực ruộng lương giới biến trở về nhân tính, sau đó liền bị thắng lợi đội mang đi. Bất quá còn tốt chính là có đào giếng tại thực ruộng lương giới, tình huống hiện tại cũng coi như ổn định. Ở dưới ký một loạt người ngoài hành tinh hữu hảo sinh tồn điều ước sau thành thắng lợi đội khoa. Nghiên bộ một viên cộng thêm thắng lợi đội tác chiến bộ phận dự khuyết nhân viên. Kỳ thật đối với thực ruộng lương giới mà nói, loại tình huống này hắn đã trải qua rất hài lòng. Ngài đột nhiên long tế bào hoàn thành tiến hóa, sẽ không lại xuất hiện cần đại lượng năng lượng thời điểm. Chiến đấu cái gì lại không cần hắn tự mình xuất thủ. Thật vui vẻ làm nghiên cứu liền tốt, ăn mặc ở đều không cần quan tâm. Hơn nữa, cũng bởi vì thực ruộng lương giới báo cáo sương mù môn ngọn núi dưới núi lửa mặt có siêu cổ đại di tích sự tình, để TPC lại một lần nữa phát hiện từng cái chút siêu cổ đại bí mật. Mặc dù đều là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là cũng so trước đó chỉ có địch già chi địa một chút ấy mạnh. Một ngày này, thắng lợi đội tại tiến hành mới máy bay động cơ khảo thí. Giống như Long nhìn lấy mới máy bay không thể không cảm thán một câu. Nội dung cốt truyện vừa tiến vào đến phát triển trạng thái liền giống như khai quải. Nguyên bản còn chỉ có cấp 2 máy bay, hiện tại đã trải qua chạy cấp 3 trung kỳ đi. Hơn nữa Stewart đi hào cũng mau phải hoàn thành. Cái kia động cơ toàn lực phát động ổn thỏa mà cấp 3 hậu kỳ. Xem xong rồi sắp làm xong Stewart đi hào. Giống như Long chợt nhớ tới. Giống như đến rồi một cái đảo cơ giới kịch tình. Vừa vặn lúc này lớn cổ bọn hắn ra ngoài tuần tra. Giống như Long liền vội vàng hỏi. Lớn cổ. Có dị thường gì tình huống sao? Không có a. Hết thảy bình thường. Lớn cổ nói đến. Chờ một chút. Ngươi là ai dừng lại? Bởi vì là tại đêm khuya, cho nên đột nhiên xuất hiện tại trên đường phố quái nhân để lớn cổ hết sức cảnh giác. Giống như Long lúc này cũng biết, đảo cơ giới người máy bộ đội xuất hiện. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể ngăn cản lớn cổ bọn hắn đem người máy trở về. Nhìn lấy xe vứt bỏ người máy linh kiện, giống như Long đã trải qua thấy rõ bọn họ vận hành phương thức. Tối lưới năng lượng lạc. Bởi vì bọn chúng mỗi một cái cá thể đều là nối liền cùng một chỗ. Mà tổng khống chế ở trên đảo cơ giới. Cho nên mới sẽ xuất hiện bị đánh thành linh kiện cũng có thể phục hồi như cũ tình huống. Những người máy này thực sự rất kỳ quái nha. Chỉ là tài liệu này cũng không phải là hiện tại đã biết bất luận một loại nào a. Đào giếng nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Những người máy này thể nội là có nhiên liệu. Ngài đột nhiên long tế bào cảm giác, nhưng là vỡ không nghĩ ra năng lượng tồn trữ ở trong cái kia a. Thực ruộng lương giới nhìn trước mắt một bộ phận người máy thân thể nói đến. Bỗng nhiên, người máy trên phần đầu đèn phát sáng lên, đào giếng cảnh giác nói, chuyện gì xảy ra? Bất quá phòng thí nghiệm cái này chỉ có một cái đầu. Cho nên sáng lên một cái sau liền bay lên phóng tới hướng về phía cửa phương hướng. Những người máy này là sống. Tất cả mọi người cẩn thận. Đào giếng lập tức nói đến. Giờ phút này, giống như Long đã tới Stewart đi số trong kho hàng. Quả nhiên, nguyên bản tại phòng chứa đồ người máy thân thể tàn phế đã trải qua biến trở về người máy đại quân. Đang ở hướng Stewart đi hào vị trí xuất phát. Giống như Long ở trong máy truyền tin nói đến, thay đổi thu nhỏ thương. Tiếp lấy tăng tốc độ đi tới Stewart đi số buồng nhỏ trên tàu trước. Hai tay hướng về phía người máy phun ra hỏa diễm. Nếu là loại người máy này hợp thể hắn còn cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng là dạng này phân tán. Đó cùng tạp binh không có gì khác biệt. Nhiệt độ hỏa diễm phía dưới. Những người máy này cấp tốc biến thành một bãi chất lỏng kim loại. Nhưng là kỳ quái là, những kim loại này chất lỏng không có tiến một bước hòa tan. mà là tụ tập ở cùng nhau biến thành một cái cao vài thước người máy. Bởi vì những người máy này số lượng rất nhiều, cho nên lúc ban đầu phân ba cái nhà kho sắp đặt, lúc này chỉ có một cái thương khố người máy tại, nó còn biến không thành cuối cùng hình thái. Bất quá, coi như là một phần ba cũng có cấp 4 sơ kỳ thực lực. Giống như Long nhắm ngay người máy đầu ra tăng nhiệt độ của ngọn lửa. Mới vừa từ gon tán trên người lấy được hỏa diễm pháp tắc năng lượng đem hỏa diễm của chính mình tăng lên không ít, liền có đối tượng thí nghiệm. Cho nên trước mắt cái người máy này xui xẻo, vốn cho rằng hợp thể liền có thể chiếm cứ ưu thế. Kết quả vẫn như cũ bị giống như Long treo lên đánh. Giữ vững được không tới 5 phút biến thành chất lỏng. Lần này giống như Long trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn đưa nó bộ phận này tối lưới năng. Lượng lạc đoạn tuyệt ra, những kim loại này chất lỏng biến thành cùng một chỗ thỏi kim loại. Rốt cuộc biến không trở về người máy, còn dư lại người máy giống như đã nhận ra dị thường. Cũng sẽ không lấy người máy đại quân bộ dáng cùng lớn cổ bọn hắn dây dưa. Trực tiếp hợp thể chạy ra khỏi TPC căn cứ rơi vào phụ cận trên mặt biển. Bất quá nguyên bản số lượng ít 1/3, lại thêm giống như Long lại cho thắng lợi đội ra dùng thu nhỏ thương chú ý. Cho nên nguyên bản có 30 mét người máy hiện tại chỉ có 20 mét không đến. Thực lực cũng chỉ có cấp 4 trung kỳ, lớn cổ hiện tại mặc dù thực lực còn tại cấp 4 sơ kỳ. Nhưng là đánh cái người máy này đã trải qua không có vấn đề. Trực tiếp biến thân đánh, bởi vì dựa lưng vào căn cứ, cho nên vô luận là hỏa lực trợ giúp bên trên vẫn là lớn cổ trong lòng vì bảo hộ căn cứ quyết tâm. Đều hết sức kiên định, cấp 4 sơ kỳ mạnh mẽ đem cấp 4 trung kỳ đối thủ chế chủ. Bất quá giống như Long thế nhưng là nhớ kỹ cái người máy này còn có tự bảo chiêu này. Cho nên sớm sớm ra căn cứ, tại địch già cùng người máy chiến đấu đến thời điểm sau cùng. Giống như Long trực tiếp xuất thủ điều khiển biển cả đem người máy kéo vào bên trong biển sâu. Lần này bạo tạc, coi như là trên mặt biển đều cảm nhận được chấn động năng lượng. Có thể nghĩ, nếu là lớn cổ bị chính diện đến như vậy một cái khẳng định phải trọng thương. Sau khi chiến đấu kết thúc, giống như Long nói đến, rất rõ ràng, loại người máy này hẳn là một loại thiết lập tốt chương trình. Mục đích đúng là vì tiêu diệt mắc hệ thống động lực. Hơn nữa, ban ngày kiểm tra đến cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tín hiệu cũng không phải sai sót. Đảo cơ giới thật tồn tại. Nói như vậy, nếu là không giải quyết cái kia đảo cơ giới lời nói, bọn hắn hay là phái ra càng nhiều người máy. Đứng giữa Tuệ nói đến. Ta đã trải qua căn cứ người máy tín hiệu khóa được đảo cơ giới vị trí. Giã Thụy nhón đem hình vẽ bỏ vào trên màn hình lớn, chính là chỗ này. Trên mặt trăng, xem ra lần này chúng ta muốn rời khỏi địa cầu ở trong vũ trụ tiến hành tác chiến. Tông Phương thuyết đến, lần này sẽ dùng Steward đi hào. Ta cũng không có thể làm cho mình được tâm huyết cứ như vậy bị phủ định. Bát Vĩ tiến sĩ nói đến. Hơn nữa, căn cứ phán đoán của ta, tòa kia đảo cơ giới bên trên hẳn có chỉ là thiết lập tốt chương trình. Giống như Long nói đến, nếu như vậy liền không thành vấn đề. Toàn thể thành viên, Giã Thụy lưu tại căn cứ, những người khác cùng tiến lên Steward thi hào, tiêu diệt đảo cơ giới. Đứng giữa Tuệ hạ lệnh, Steward đi hào cất cánh, thẳng đến mặt trăng mà đến. Giờ phút này, nhận được phái đi ra ngoài người máy nhiệm vụ thất bại tin tức về sau, đảo cơ giới cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Vừa tiếp cận mặt trăng, đảo cơ giới liền phái ra cỡ nhỏ người máy tự sát thức tập kích. Những người máy này thật đúng là chán ghét a. Thành mới một bên thao túng Steward đi hào bên trên cỡ nhỏ pháo laser vừa nói. Đội trưởng, để cho chúng ta điều khiển thắng lợi phi yến hào ra ngoài hộ tống đi. Lina nói đến, tốt, Lina cùng lớn cổ cùng đi. Đứng giữa Tuệ nói đến, đúng, có thắng lợi phi yến số hộ tống. Bọn hắn dần dần tiếp cận đảo cơ giới. Lúc này, đảo cơ giới chỉnh thể phát sinh biến hóa. Một người giống là máy móc cự long một dạng người máy xuất hiện ở thắng lợi đội trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.